Trước đây ngửi cảm thấy ấm áp, bây giờ ngửi càng cảm thấy mê hoặc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net